Chương 354, Thần Linh Thay Thiên Hành Chính. Thiên Lan thần tàng chi khí, trong truyền thuyết chí cao chí thượng, có thể so với thần lực năng lượng. Bất luận cái gì một tia thần tàng chi khí đều là giữa thiên địa báu vật, vô cùng chân quý hiếm thấy, chỉ có đi ra thần linh thần tông, thiên thụ thần quyền, chấp trưởng chư thiên pháp lý, mới có thể một chút ngưng tụ ra thần tàng chi khí. Thần tàng chi khí thì tương đương với một cái thần tông khí vận, truyền thừa càng là lâu đời càng là cổ lao thần tông ngưng tụ mà ra thần tàng chi khí liền càng nhiều. Tại Thiên Lan thần tông chỉ có đệ tử ưu tú nhất mới có thể có đến thần tàng chi khí ban cho, tương đương với thần linh chúc phúc, nhất tông khí vận che chở. Cố Vân kinh hãi nhìn lên bầu trời, nhịn không được hít sâu một hơi, trong truyền thuyết thần tàng chi khí làm vì nhân tộc thiên vực người, nàng tự nhiên sẽ hiểu thần tàng chi khí chân quý cùng bất phàm. Đó là một vị thần linh ban thưởng phúc phận thần linh thay thiên hành chính, trưởng quản chư thiên pháp tắc. Thần linh ý, thường thường liền đại biểu lấy thiên địa ý chí. Thần linh chúc phúc, tự nhiên cũng chính là thiên địa chúc phúc. Nhưng phàm đạt được thần tàng chi khí người, cái gọi là thoát thai hoán cốt, tẩy tủy phát mao, tu vi tăng vọt cái kia đều không tính là gì. Chân chính đáng sợ là thần tàng chi khí tương đương với thiên địa vô thượng khí vận gia thân, thần linh chúc phúc, thiên địa ưu ái, không chỉ có cải biến một cái tu sĩ tư chất tu vi, đáng sợ nhất là nó có thể thay đổi một người mệnh cách. Cái gọi là mạng người thiên quyết định, câu chuyện về mệnh cách mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Những cái kia khí vận thông thiên người, cho dù hắn tư chất thường thường, cuối cùng cũng có thể trở thành giữa thiên địa chí cường giả, đây là số mệnh ô đáng sợ. Bất luận kẻ nào trêu chọc đến này có chồng lấy thần linh khí vận ra thân người đều sẽ vô cùng không may. Cố Vân trong mắt tràn đầy hâm mộ, trước mắt nhân tộc đã vô thần, cho nên thần tàng chi khí chỉ có theo thượng cổ để lại một chút hàng tồn, cho dù ở nhân tộc thiên vực, có thể được đến thần tàng chi khí tờ ơ y lên người đó cũng là vô cùng thưa thớt, có thể xương phượng mao lân rác. Tất cả mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, ai đều không ngờ rằng, Thiên Lan thần tông lại đột nhiên ban thưởng thần tàng chi khí cho Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ vì sao có thể được đến Thiên Lan thần tông thần tàng chi khí? Không có khả năng, không hợp lý. A Công Tôn Vô Quá cũng không ngồi yên được nữa, tầm mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ghen ghét cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ đã xông qua kiểm tra, trở thành một tên thần tông ngoại môn đệ tử, cho nên mới đạt được thần tông chúc phúc? Không có khả năng, thần tông ngoại môn đệ tử không có khả năng có cơ hội lấy được thần tàng chi khí, đó là đại lục vạn năm qua nhất quán thiết luật, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có thể có cơ hội lấy được thần tàng chi khí ban cho. Thanh niên đầu trọc thần tình nghiêm túc vô cùng. Trong lịch sử, đi vào Thiên Lan di tích thiên tài một nhóm lại một nhóm, đến cùng có nhiều ít rất khó ghi chép rõ ràng. Thế nhưng, đạt được Thiên Lan thần tông thần tàng chi khí chúc phúc người, theo ghi chép chỉ có hai người. Hai người cơ hồ đều là trở thành Thiên Lan thần tông nội môn đệ tử, lại biểu hiện vô cùng ưu tú, mới đến thần tàng chi khí. Đến mức ngoại môn đệ tử, mấy vạn năm tích lũy xuống, có thể nói ngàn ngàn vạn vạn, một nhóm lại một nhóm, nhưng lại không ai có thể được đến thần tàng chi khí. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn cái kia hóng ánh bạch quang, trong mắt không hề bận tâm, mặc cho những cái kia bạch quang chui vào trong cơ thể của hắn. Cái gọi là thần tàng chi khí, kỳ thật liền là công đức chi khí. Lại xưng là thiên địa công đức, chính là giữa thiên địa tự nhiên thai nghén mà ra một loại bản chất năng lượng. Cùng thánh nhân độ kiếp sau lấy được thất thải hào quang có chút tương tự, chỉ là cả hai thu hoạch phương thức khác biệt mà thôi. Thiên địa công đức chi khí, chỉ có đối với thiên địa làm ra một chút đặc thù cống hiến mới có thể theo trong hư không thu hoạch đến, tỉ như Tịch Thiên Dạ tại chiến mâu thành độ hóa trăm vạn vong linh, đó là thuộc về đối với thiên địa cống hiến thuộc loại. Thần linh thay thiên hành chính, đi dạo chư thiên, tự nhiên cũng có một phần công lao, cho nên thần tông có thể một chút ngưng tụ ra công đức chi khí. Bất quá, theo Tịch Thiên Dạ, này loại ngưng tụ công đức chi khí phương thức rất chậm, dù cho hơn mấy ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể ngưng tụ ra nhiều ít tới. Thiên Lan thần tông chủ động đưa lên công đức chi khí, hắn tự nhiên cũng không khách khí, ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ hấp thu. 9 tầng công đức chi khí, không nhiều nhưng cũng không ít. Tịch Thiên Dạ tu vi tại công đức lực lượng thẩm thấu vào không ngừng tăng trưởng, rất nhanh liền vượt qua kim đan trung kỳ gông cùm xiềng xích. Đột phá đến kim đan hậu kỳ. Đặt ở thái hoang trong thế giới, hắn tu vi hiện tại đã có thể so với tôn giả cảnh thất trọng thiên viên mãn cảnh. Thần tàng chi khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cuối cùng một vệt kim quang theo trời rủ xuống chui vào đến Tịch Thiên Dạ Thiên Lan lệnh bên trong. Chỉ thấy Thiên Lan lệnh chính diện xuất hiện một cái ngoại chữ, phía dưới thì là một cái viết kép 9 chữ. Cấp 9 thiên phú, lại có thể là cấp 9 thiên phú, làm sao có thể người vây xem lần nữa bị chấn động ở, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đơn giản giống như là đang nhìn một cái tuyệt thế quái vật. Hắn thật vượt quan thành công, mà lại từ đầu đến cuối chỉ phí bên trên một cái hô hấp công phu, cho dù ở hồn niệm trong không gian cũng nhiều nhất chỉ phí 2-3 phút. Một cái hô hấp công phu xông qua Thiên Lan Thần Tông 108 chi cao thánh thuật bia đá, mà lại tư chất cho điểm làm xưa nay chưa từng có cấp 9 hẳn là, ta đang nằm mơ hoặc là tu luyện ra tâm ma, đám chìm trong huyễn cảnh bên trong. Rất nhiều người đều tại dối mắt, vò huyệt thái dương, bóp chính mình lớn. Chân, hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Cuối cùng, tất cả mọi người ra kết luận. Không phải nằm mơ là thật lại có thể là thật thế nhưng là cái kia làm sao có thể Vân Tưởng Quân lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt đờ đẫn. Cấp 9 thiên phú hắn làm sao làm được á, thần tiên cũng làm không được đi. Tại Thiên Lan Thần Tông bên trong, nắm môn hạ đệ tử thiên phú chia làm cấp 1 đến cấp 9. Cấp 1 thiên phú thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Làm trong truyền thuyết thần tông, dù cho thấp nhất cấp 1 thiên phú, cái kia đều thật không đơn giản. Đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên vậy cũng là cao cấp nhất thiên tài. Nam Man Đại Lục trong lịch sử, mấy vạn năm tới tại Thiên Lan Thần Tông lưu lại kỷ lục cao nhất chỉ có cấp 5 Đại Lục ở bên trên nắm Thiên Lan Thần Tông cấp 5 thiên phú người, xưng là vạn năm vừa ra. Cấp 9 thiên phú đó là cái gì khái niệm căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng căn bản không tưởng tượng nổi. Cố Khinh Yên đều là đầy mắt ngốc trệ, sửng sốt một chút nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Thiên Lan Thần Tông cấp 9 thiên phú thật không phải là đang nói đùa sao, trên thế giới thật sự có loại kia cấp độ quái vật làm là trên đại lục uy danh hiển hách nữ thiên tôn, nàng tự cho là mình tối đa cũng liền cấp 5 thiên phú, dù cho cấp 6 đều không dám đi muốn tại truyền công trên quảng trường, những cái kia có thể xông qua thấp nhất cánh cửa ngoại môn đệ tử khảo hạch người, đại bộ phận đều là chỉ có cấp 1 thiên phú. Dù là như thế, 100 cái đến đây truyền công quảng trường đại lục thiên tài bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 cái có thể xông qua kiểm tra. Xác suất 23%. Lại hướng lên cấp 2 thiên phú người, kia liền càng thiếu, 1.001 thiên tài bên trong đều chưa hẳn có một cái. Đến mức cấp 3 thiên phú chỉ có xông qua 108 chi cao bia đá người, mới có thể trở thành một tên cấp 3 thiên phú người. Mỗi một giới thiên lan di tích mở ra có thể trở thành cấp 3 thiên phú người đều sẽ không vượt qua 20 người. Đến mức cấp 4 thiên phú vậy liền xem duyên phận. Có đôi khi có thể sẽ xuất hiện, có đôi khi khả năng mấy giới thiên lan di tích đều sẽ không xuất hiện. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.